Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2717, chương 2717, nổ. Nhất khu thời gian, vãn 7:05, nữ thị cá trình biển căn cứ quân sự gặp tự sát thức tập kích. 40 tên CSS vũ trang thành viên, ở căn cứ lối vào cùng thủ vệ binh sĩ phát sinh xung đột sau giao chiến. Song phương hỗn chiến lúc. Một chiếc chở có gamma tổ hợp đạn máy phát xạ, đánh lén căn cứ phía nam, gây nên kịch liệt bạo tạc. Nồng vụ cuối cùng phóng xạ phạm vi 15 cây số tả hữu. Vãn, 7:07, một cỗ có treo Âu Nhất khu lục quân giấy phép, thủ tục đầy đủ hết quân dụng xe chuyển vận, đang đến gần mạn thị số 4 quân sự sân bay lúc, bị lâm thời kiểm tra bộ phận. Quá trình kiểm tra chung 4 tên ngụy trang thành Âu Nhất khu đại binh CSS vũ trang thành viên bị phát hiện, trong đó 2 người bị đánh chết. Sau đó không có xuống xe lái xe cùng trợ thủ lái xe giải khai sân bay hàng giáo. Vọt vào trong tràng biên giới, quân coi giữ khai hỏa về sau, đánh nát thân xe, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Toàn bộ sân bay cánh bắc vào cửa khu vực bị hòa tan. Nửa cái cỡ nhỏ sân bay phía nam tử thương vô số. Mà cái kia 2 tên lái xe tập kích CSS thành viên. Tự nhiên cũng tại chỗ bỏ mình. Vãn, 7:08, một khung cỡ nhỏ máy bay tư nhân tại ý đồ tới gần nữ thị lúc. Đột nhiên bị chặn đường đạn đạo đánh rơi. Ngay lúc đó quân đội điện đài thường xuyên giao lưu chung. Có tổ một tin tức biểu hiện, này đỡ máy bay nhỏ dị thường. Nhiều lần không nhìn không vực cảnh cáo, cho nên mới mệnh lệnh thành phòng đơn vị đánh rơi. Mà này máy bay tiến lên phương hướng chính là nhất khu tối cao quân chính bộ môn cao ốc. Máy bay bị đánh rơi sau cũng sinh ra bạo tạc, khí thể lan ra, nhưng là tại chủ thành bên ngoài vị trí. Vãn, 7:10, nhất khu quân tự do cảng gặp một chiếc cỡ trung thuyền đánh cá tự sát thức tập kích. Đối phương không nhìn khu quân sự vực cảnh cáo, trực tiếp xông cảng, liền bị bên bờ pháo hỏa tiễn công kích, tại xung kích trên đường bị phá hủy, toàn bộ quân cảng cánh bắc bị tạc. Chiếc thuyền này chẳng những chuyên chở gamma đạn, hơn nữa còn chứa 10 tấn độ chấn động nổ y. 8:10 tả hữu, Âu Nhất khu quân chính bộ tiếp vào tầng dưới báo cáo. Kinh nhiều cái bộ môn sơ bộ thống kê. Không biết vũ trang 5 lần tập kích, có 4 lần thành công, 1 lần thất bại, trước mắt gặp nạn nhân viên nhiều lấy quân nhân, nhân viên nghiên cứu khoa học làm chủ, trực tiếp tử vong nhân số hơn 28.000 người, gặp nạn người hơn 6.000 người, nhất khu triệt để vỡ tổ, nơi này bị cực đoan tập kích tin tức triệt để càn quét tất cả đại khu, nữ thị. Mạn thị lưỡng địa dân chúng tất cả đều sa vào đến vĩnh viễn trong khủng hoảng. Thậm chí có cực đoan ép tử. Vì cam đoan mình cùng người nhà an toàn. Vậy mà lựa chọn xung kích quân dụng phòng không tập căn cứ. Bởi vì tất cả mọi người không biết. Loại này tập kích còn có hay không? Bất luận là kỷ nguyên năm trước. Vẫn là kỷ nguyên năm sau. Nhất khu đều không nhớ rõ mình có bao nhiêu năm không có ở bên trong lục từng chịu đựng chiến tranh. Tập kích, đây là lần thứ nhất, thương nhất một lần, trầm trọng nhất một lần. Bộ đội, nhân viên cảnh vụ, lâm thời xây dựng cứu tế bộ môn, toàn bộ tại 2 trong thành phố xuất động, nhưng căn bản duy trì không được chủ thành trong trật tự. Đồng thời nghiên cứu khoa học chuyên gia rất nhanh cấp ra đề nghị. Bọn hắn công bố bị tập kích khu vực, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm được nhân công xử lý. Không biết tổ chức sử dụng chính là tổ hợp gamma đạn. Thứ này là bị kỹ thuật ma sửa đổi. Chứ có được kinh khủng gamma xạ tuyến bên ngoài. Đạn pháo bên trong còn có đại lượng bần urani thành phần. Cùng đại lượng tính phóng xạ bụi bặm. Bạo tạc nồng độ trước mắt chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại còn tại tán loạn bên trong. Nói cách khác, dù cho người ăn mặc tốt nhất trang phục phòng hộ tiến vào bị tập kích khu vực. Cái kia cũng vài phút liền lạnh. Không có cách nào. Nhất khu quân chính bộ hạ lệnh khẩn cấp giới nghiêm bị tập kích khu vực. Trong đêm kéo đường ranh giới. Tạo dựng cấm đi đánh dấu. Hơn 9:00 đêm. Tất cả đại khu nhiều ra truyền thông toàn bộ lâm thời phát ra nhất khu bị tập kích tin tức. Tin tức lần nữa khuếch tán. Nhất khu quân chính bộ đã tại 1 giờ bên trong truyền đạt 6 lần mệnh lệnh. Chất vấn quân tình bộ môn. Lần này chủ đạo tập kích nhân viên đến cùng là cái nào tổ chức? Nhưng cái sau 6 lần đều đáp lại. Còn tại bài trừ ở trong. Ban đêm, 9 giờ rưỡi, CSS hòn đảo người đã đi nhà trống. Nguyên bản ở đây chiếm cứ hơn 1000 tên vũ trang thành viên. Giải tán lập tức, chẳng biết đi đâu. Người đi sau, CSS quan phương phát ngôn viên đem mình sớm thu tốt video. Trực tiếp đối với ngoại giới công bố. Trong video, CSS thành viên ăn mặc vừa vặn Âu phục. Thái độ ôn hòa hướng về phía ống kính nói ra. CSS đem đối với lần này tập kích sự kiện phụ trách. Lại Âu nhất khu không nhìn Liên Hợp chính ép công ước. Nhiều lần lẫn vào cái khác đại trong vùng chính. Nhiều lần tiến hành vũ trang xâm lược. Bốc lên mấy cái đại khu ở giữa chiến tranh. Dẫn đến toàn cầu mấy trăm triệu người nhận chiến tranh tác động đến. Vì lẽ đó, CSS lệnh cưỡng chế Âu nhất khu chấp chính đảng xuống đài. Đình chỉ chiến tranh, hướng toàn thế giới nhân dân tạ lỗi. Cũng cùng Liên Hợp chính ép một lần nữa ký kết quân sự giám thị. Nội dung chủ yếu trình bày hoàn. Tất về sau, CSS phát ngôn viên công bố. Trong tay mình còn nắm giữ 5 viên càng cao hơn một cấp gamma bom bẩn. Nếu như Âu nhất khu chấp chính đảng không tuyên bố chiến bại hoặc đầu hàng, vậy mình đem giữ lại tiếp tục tập kích quyền lợi, đồng thời hoặc đem hướng Âu nhất khu dân chúng khu sinh hoạt vực triển khai tấn công. CSS thề phải là toàn nhân loại mà chiến. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ có hủy diệt cấp tấn công mới có thể có hiệu quả kết thúc chiến tranh. Để đại gia ngồi xuống tâm bình khí hòa nói chuyện. Vì lẽ đó dùng dân chúng uy hiếp, đối bọn hắn đến nói là bình thường, là cần thiết cách làm. Lời nói này ra chó đều không tin. Âu nhất khu quân chính bộ càng sẽ không tin. Con mẹ nó ngươi muốn hòa bình. Cái kia vì sao sẽ chỉ tập kích chúng ta đây? Vì sao không lên tam đại khu cũng thả 5 quả đầu đạn đâu? CSS vũ trang mặc dù tại trên quốc tế có nhất định danh khí. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là cái tư nhân tổ chức. Dân gian tổ chức, Âu nhất khu căn bản không tin tưởng bọn hắn có năng lực làm ra cái này khoa học kỹ thuật cấp bậc vũ. Khí, vì lẽ đó cấp tốc đối bọn hắn triển khai điều tra. Đồng thời rất nhanh khóa chặt CSS mới nhất một đầu thay đổi nhân sự tin tức. Cố nhân vốn liếng Vu Cẩn Niên. Nàng là người Hoa, 11 giờ tối nửa. Âu nhất khu đặc biệt đứng đầu trực tiếp ký kết hạch bình kế hoạch. Bọn hắn lúc nào cũng có thể muốn tại đại chiến trên trận vận dụng hạch cùng cấp vũ khí. Cơ hồ cùng một thời gian, tam đại khu phương diện tuyên bố. Bất kỳ cái gì vũ trang dám can đảm sử dụng phi thường quy vũ khí tập kích tam đại trong vùng lục. Kia bản phương chắc chắn lấy hạch chế hạch. Kỳ thật, Âu nhất khu đặc biệt đứng đầu ký kết hạch bình kế hoạch thuần túy chính là dọa người. Bọn hắn căn bản không dám dùng, bởi vì cái này đồ vật, người có thể sử dụng, người khác liền có thể dùng, mà lại trọng yếu nhất chính là, CSS vũ trang là quốc tế công nhận cực đoan tổ chức. Bọn hắn theo tam đại khu nhất mao tiền quan hệ đều không có. Cái kia Âu nhất khu tại đại chiến trận sử dụng vật này là không có đạo lý, mà lại trọng yếu nhất chính là, dân chúng sẽ không đáp ứng loại này kế hoạch. Bởi vì cuối cùng thụ hại nhất định là tầng dưới chót bách tính. Trên thực tế, 4 lần thành công tập kích, lại thêm CSS vũ trang đối ngoại phát biểu, nhất khu nội bộ dung chuyển lần nữa được đề thăng mấy cái cấp bậc. Bởi vì CSS nói khả năng sẽ còn đối dân chúng khu vực tiến hành công kích. Cái này mẹ nó ai không sợ a? Ai không run rẩy a? Bắc Phong khẩu, Tần Vũ nhìn xem đưa tin. Trực tiếp bấm mạnh tỷ điện thoại, nổi trận lôi đình quát hỏi, ngươi làm, ta, có phải hay không là ngươi làm? Nói chuyện, ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.